Đại đạo chiêu thiên, quyển 8, góc truyện audio.com, tình cửu cách không đem máy báo động chụp tới, trực tiếp bóp nát. Tiếng còi báo động chói tai lập tức im bặt, món pháp khí này có lẽ là nghe được thanh âm của người lạ sẽ phát ra cảnh báo. Những người của thế giới này sống quả thật có chút cảnh giác quá rồi. Bất quá trong một gian trạch viện bình thường như này lại có nhiều pháp khí như vậy, xem ra khí tông này có địa vị khá cao. Tình cửu nghĩ đến những chuyện này, đi vào nhà vệ sinh, đem bột phấn trong tay ném vào bồn cầu, sau đó nhấn tay cầm để nước trôi đi. Lúc sáng sớm hắn đã nhìn thấy thiếu nữ kia sử dụng vật này, biết là bồn cầu tự động xả nước, có chút mới lạ, nhưng không có nhiều cảm khái, dù sao hắn cũng không cần đến. Hắn trở về phòng khách đem mấy cái đệm điều chỉnh độ cao một chút, dùng tư thế thoải mái hơn nằm xuống, lần nữa bắt đầu xem TV, tiếp tục học tập cách nói chuyện của người ở nơi này. Lúc ban đầu hắn phát âm còn có chút không lưu loát, về sau càng ngày càng thuần thục, đồng thời đem âm thanh cùng ý nghĩa trong ý thức hiểu được đối chiếu, càng ngày càng rõ ràng. Trên TV cũng có văn tự cùng chiêu thiên đại lục văn tự nhìn có chút tương tự, nhưng căn bản không thể nào hiểu được. Tình cửu có chút lưu luyến không rời từ trên ghế đứng lên, đi vào trong một phòng khác. Diện tích của gian phòng này không quá lớn, ba vách tường là giá sách chạm đến nóc nhà, phía trên xếp đầy sách chỉnh tề tề càng tỏ ra vẻ chật chội. Đứng tại giữa phòng, sẽ có một loại cảm giác bị áp bách rất mãnh liệt. Không biết vì sao lại có nhiều sách đến như thế. Hắn khoanh chân ngồi xuống trên sàn nhà, ngón tay khẽ động tất cả sách trên giá đều bay ra, không gió mà động. Năm đó ở quả thành tự, hắn cùng thiền tử đọc kinh thư cũng đã dùng loại phương pháp này, vừa thuận tiện vừa nhanh chóng. Hắn rất nhanh đã phát hiện ra mình phạm sai lầm, hắn không hiểu được văn tự trong những quyển sách này, coi như xem nhanh cũng không có một chút tác dụng nào. Hắn chọn lấy hai quyển thư tịch nhìn có vẻ là dễ hiểu nhất, có thể tương quan với văn tự nhập môn bắt đầu đọc. Ngay sau đó, hắn lại bắt đầu xem sách khác, cửa phòng cùng cửa sổ đóng chặt, màn cửa chặn đi phong cảnh ngoài cửa sổ cùng mảnh vũ trụ nhỏ bé kia. Không có gió, thư tịch tung bay giữa không trung bắt đầu tự động lật qua. Không ánh sáng, hắn nhắm mắt lại xem hết sức chăm chú. Bỗng nhiên, một tiếng xé rách cực nhỏ vang lên. Những quyển sách này đều đã rất cũ kỹ, có vài quyển giấy đã úa vàng, cứ như vậy bị gió vô hình nhanh chóng lật qua, nhanh chóng mà rách nát. Hoàng hôn đối với quảng trường phía dưới mà nói cũng là một chuyện cực kỳ xa xỉ. Ngày đêm chuyển đổi, dưới ánh đèn đường sáng rực quấy nhiễu luôn luôn đơn giản mà nhanh chóng, làm cho người ta trở tay không kịp. Cửa phòng bị mở ra, thiếu nữ tóc bạc mệt mỏi đi đến, đem túi sách tùy ý ném tới trên bàn, sau đó đem mình ném xuống trên ghế dài. Nàng nằm thời gian rất lâu, ngay tại thời điểm tình cửu cho rằng nàng sẽ trực tiếp đi ngủ, nàng đứng dậy rót một chén nước, uống thuốc xong sau đó ăn bữa tối, đi vào trong phòng kia kéo màn cửa sổ ra, hướng về phiến bầu trời đêm cực nhỏ phía trên quảng trường ngắm nhìn, trong mắt tràn đầy thần sắc hướng tới. Không biết qua bao lâu, nàng thu tầm mắt lại, quay người chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên tại dưới giá sách nhìn thấy một mảnh giấy vụn, ngồi xổm xuống nhặt lên, thần. Gocchuyenaudio.com Sắc đột biến, nàng dùng bàn tay run rẩy tìm kiếm tại trên giá sách, cuối cùng tìm ra một quyển sách mở ra, trong sách quả nhiên có một tờ bị xé toang một góc. Ở trong học viện học tập đã rất mệt mỏi, một mình sinh hoạt cô độc càng làm cho người ta cảm thấy bất lực mà buồn bã, lúc này về đến nhà lại nhìn thấy sự vật mà mình nhất quý trọng bỗng nhiên bị tổn thương, thiếu nữ tóc bạc rốt cuộc không chịu nổi, ôm đầu gối ngồi xổm trên mặt đất khóc òa lên. Ba ba, mụ mụ, tiểu hoàng, ta rất nhớ các ngươi, ta thật vô dụng. Thế giới này làm sao lại không công bằng như thế? Tình cửu đứng phía sau lưng nàng, không để cho bóng mình rơi vào trên người nàng, nghe nàng khóc kể rõ cố sự bi thương của mình. Thiếu nữ tóc bạc lúc còn rất nhỏ, mẫu thân vốn vì yêu hóa gen mà chết đi. Phụ thân của nàng là giáo sư của Tân Thế Học Viện, vì tương lai yêu hóa gen cho nàng mà chuẩn bị tài chính, nghe theo đề nghị của thuộc hạ một vị đại nhân vật đem khoản tích lũy suốt đời đều ném vào một quỹ ngân sách nào đó, thậm chí còn vay thêm tiền. Ai ngờ được đội ngũ thương thuyền của quỹ ngân sách kia tại trên đường trở về bỗng nhiên gặp nhân loại cường giả cùng mẫu xào chiến đấu vô cùng kinh khủng, bị liên lụy, hơn 30 chiếc thương thuyền cùng tất cả hàng hóa đều hóa thành tro bụi. Quỹ ngân sách kia vì thế mà đóng cửa, phụ thân của nàng thiếu ngân hàng một số nợ lớn, chỉ có thể tuyên bố phá sản, từ khu gia quyến học viện phải chuyển xuống tầng dưới quảng trường không cần tiền thuê nhà. Phá sản không phải vấn đề chân chính là khoản nợ, hắn cũng không còn cách nào giúp cho nữ nhi mình thương yêu hoàn thành yêu hóa gen cấp 3 được nữa, chỉ có thể nhìn nàng giống mẫu thân, dần dần bị bệnh ma thôn phệ. Nam nhân có vẻ như kiên cường, tại một số thời khắc luôn luôn yếu ớt như vậy, hắn lựa chọn tự sát. Có thể vị giáo sư kia suy nghĩ, làm như vậy nữ nhi không cần cùng mình gánh chịu nợ nần, như vậy tại trong cuộc sống ngắn ngủi có thể an nhàn đôi chút, nhưng hắn làm sao ngờ tới tử vong của mình lại trở thành gánh nặng nặng nhất cho nữ nhi của mình. Trừ cái chết của mình, hắn chỉ để lại một phòng sách còn có một con mèo cho nữ nhi của mình. Hiện tại con mèo tên Đại Hoàng kia cũng đã chết, thiếu nữ tóc bạc ôm hai đầu gối không ngừng thút thít. Tình Cửu nhìn nàng, ở trong lòng nói một tiếng thật có lỗi. Đừng bảo là chỉ là xé rách một trang giấy, coi như đem Thừa Thiên kiếm hủy đi, Tình Cửu xưa nay cũng sẽ không có gì áy náy. Sở dĩ đối với thiếu nữ tóc bạc sinh ra loại cảm xúc này, bị hắn quy về con mèo Đại Hoàng trong ảnh để hắn nhớ tới A Đại có thể sau này không còn gặp lại nữa, tâm tình hơi khác thường. Tóm lại hắn tựa như một cái u linh sinh sống trong nhà này, cùng thiếu nữ tóc bạc cùng xem tivi, nhìn nàng chơi máy vi tính, nghe nàng nói một mình, đợi sau khi nàng ngủ liền vụng trộm dùng máy vi tính, trước khi nàng tỉnh lại dùng đạo pháp giúp máy tính hạ nhiệt độ, chờ nàng đi học liền nằm ườn trên ghế xem tivi, thực sự nhàn cực nhàm chán mới có thể tiến gian phòng kia đi xem một chút sách, động tác trở nên cẩn thận hơn rất nhiều. Chỉ dùng mấy ngày thời gian, hắn đã biết thiếu nữ tóc bạc kia gọi là Trung Lý Tử cùng cả cuộc đời nàng từ nhỏ đến lớn cùng rất nhiều thường thức tương quan thế giới này. Đây là một thế giới nhân loại, đúng vậy, cùng nhân loại trên Chiêu Thiên Đại Lục đồng dạng. Là nhân loại, vô, góc truyện audio.com, luận cấu tạo thân thể, phương thức tư duy hay là phương thức giao lưu tình cảm, văn tự, hai bên đều phi thường tương tự. Nếu như đặt ở phạm trù thời gian dài dằng dặc, vũ trụ vô ngần đến suy tính, thậm chí phải nói giống nhau như đúc. Đạt được kết luận này, Tình Cửu đều dựa vào tivi, máy tính tư tịch cùng quan sát thiếu nữ tóc bạc kia. Cái thế giới nhân loại này chiếm cứ một bộ phận khu vực trong vũ trụ, có chừng mấy trăm hệ hành tinh, tại phương diện hành chính tự mình độc lập nhưng có quân vương thống nhất tượng trưng, mà tại phương diện quân sự cùng khoa học thì phải tiếp nhận liên minh thống nhất lãnh đạo. Cái thể thống nhất này gọi là Tinh Hà Liên Minh Nhân Loại, hắn bây giờ đang ở một hành tinh gọi là Tinh Môn, hành tinh này sớm tại rất nhiều năm trước đã bị khai phá toàn bộ, là một chỗ căn cứ trọng yếu của Liên Minh. Hành tinh có chính quyền nhân loại cùng loại với Tinh Môn dạng này tại trong Tinh Hà Liên Minh có vài chục cái, mỗi cái chính quyền đều có một vị nữ tế ti trọng yếu nhất chính là truyền thừa tri thức cổ lão. Trong truyền thuyết những tri thức cổ lão kia đến từ văn minh viễn cổ vô số năm trước. Văn minh viễn cổ của nhân loại nghe nói cực kỳ phát đạt tại trong vũ trụ đã sáng tạo ra tranh cảnh cực kỳ mỹ lệ hùng vĩ, chỉ tiếc về sau gặp địch nhân đáng sợ nhất trong vũ trụ chính là ám vật chi hài. Văn minh viễn cổ cùng ám vật vật chi hài cuối cùng tại một trận đại chiến tàn khốc đồng quy vô tận, vũ trụ hồi phục bình tĩnh như ban đầu. Trong bụi bặm cuối cùng rồi sẽ sinh trưởng ra đóa hoa tươi mới. Theo thời gian trôi qua, nhân loại cùng địch nhân đồng thời tại trong hư vô khôi phục, sau đó lại bắt đầu chiến tranh gần như luân hồi, hiện tại đang xem ai có thể sớm khôi phục lại văn minh thời kỳ cường thịnh đem đối phương tiêu diệt. Tại trong cuộc chiến này, Tinh Hà Liên Minh một mực ở vào thủ thế hoặc là yếu thế, cho dù là yêu hóa gen đạt được bước tiến dài, võ đạo tu hành bắt đầu phổ cập y nguyên không phải đối thủ của những lực lượng tà ác hắc ám kia, mắt thấy sắp sửa bị đại bại, sau đó bị thôn phệ, hơn trăm năm trước bắt đầu, Liên Minh bỗng nhiên lần lượt xuất hiện mấy cường giả có được lực lượng như thần minh, có được lãnh tụ lực lượng tinh thần khó thể tưởng tượng, dẫn theo toàn bộ Liên Minh khổ cực trèo chống đến hôm nay. Tình Cửu rất thích vũ trụ cùng hành tinh những từ ngữ như vậy, đối những từ như quân vương cũng rất quen thuộc, chỉ là đối hành chính, gen, văn minh có chút lạ lẫm, về phần ám vật chi hài từ này. Không khỏi cũng quá tùy ý chút, cùng những tinh hà nhìn hắn tại trên giá sách khác nhau ở chỗ nào. Hắn nhìn qua thư tịch cùng tin tức trong tivi, đối với ám vật chi hài miêu tả phi thường mơ hồ, thậm chí rõ ràng có vết tích che giấu. Hắn không tin ám vật chi hải chỉ có những quái vật giống như một cây bồ công anh không có cuống kia, những quái vật kia cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, loại cảm giác này cho thấy hết thảy không phải đơn giản như vậy. Những cường giả hơn trăm năm trước bỗng nhiên xuất hiện như thần minh, các lãnh tụ anh minh đến cực điểm cũng làm cho hắn có loại cảm giác quen thuộc. Việc này cùng tự luyến không quan hệ, mà cùng thời gian có quan hệ. Nếu như nói một ngày trong tinh không chính là một năm tại Chiêu Thiên Đại Lục, hơn trăm năm đối với Chiêu Thiên Đại Lục mà nói chính là hơn ba vạn năm. Thanh Sơn khai phái tổ sư phi thăng, góc truyện audio.com, chính là khi đó, Trung Châu phái tổ sư phi thăng cũng là khi đó, sau đó Chiêu Thiên Đại Lục những phi thăng giả kia đã đi nơi nào. Hai chuyện này có gì liên quan? Cho dù bên trong thủy đạo dưới đất cũng muốn ngắm nhìn bầu trời, suy nghĩ vận mệnh của nhân tộc, đây không phải thói quen của Tình Cửu, hắn đầu tiên vẫn phải giải quyết vấn đề của chính mình trước. Với hắn mà nói trọng yếu nhất chính là bản chất của thế giới này. Những hỏa cầu được xưng là hàng tinh kia tại sao lại phóng thích tiên khí thuần chính nhất? hắn cảm thấy mình cần chăm chỉ mà hệ thống học tập một chút các loại tri thức thiên văn vật lý cùng tất cả tựa như năm đó ở Tiểu Sơn Thôn như thế. Thiếu nữ tóc bạc dùng máy tính đăng nhập mạng trong học viện cần dùng mống mắt để xác nhận, người dân bình thường dùng mạng có các loại hạn chế, trong phòng thư tịch cũng không đủ xâm nhập, trên TV nói đều là nói nhảm, không có một chút đồ vật hữu dụng, hắn phải làm gì? Mà giống như U Linh sinh hoạt trong nhà này coi như muốn xem máy tính, đọc sách cũng không quá thuận tiện, hắn cảm thấy phải làm chút cải biến. Một đêm nào đó Trung Lý Tử lại lần nữa từ học viện trở lại quảng trường lòng đất nện bước mỏi mệt bước chân đi vào trong nhà. Nàng lấy xuống dây buộc tóc tóc bạc tàn mạn khắp nhìn tựa như tinh quang đẹp mắt. Tiếp một chén nước uống thuốc xong, nàng đang chuẩn bị đem túi sách đồng dạng ném tới ghế dựa, bỗng nhiên trong lòng sinh ra một loại cảm giác mất mát ngơ ngẩn, phảng phất sự vật gì đó bồi bạn mình thật lâu đã rời xa. Tựa như phụ thân lặng yên không một tiếng động rời đi, tựa như tiểu hoàng trước khi chết vụng trộm chạy ra khỏi gia môn. Nàng nhìn về phía trong nhà, xác nhận không có bất kỳ biến hóa nào, không khỏi tự giễu cười một tiếng, nghĩ thầm chưa từng có người nào ở cùng ngươi, ngươi nghĩ gì thế? Ngay lúc này, bỗng nhiên vang lên tiếng chuông cửa. Nàng có chút ngoài ý muốn, mở ra màn sáng trò chuyện hỏi. Xin hỏi là ai, có chuyện gì không? Trò chuyện màn sáng bên trên xuất hiện một người mặc quần áo thể thao, đội nón thiếu niên. Ta tại trên mạng của học viện thấy được thông chi chiêu mộ cùng thuê. Vành nón ép có chút thấp che mặt của thiếu niên, nhưng không ngăn được thanh âm của hắn. Cách chương.